Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1317, chương 120, tận lực. Niệm Niệm bước chân hơi hơi dừng một chút. Thế nào? Đại thiếu gia đã trở về. Văn Nhã thấp giọng, cơ hồ nghe không được. Còn mang về tới một người. Nàng vẻ mặt nghiêm túc. Niệm Niệm không khỏi kinh ngạc. Bạch Lưu Diệc lúc này trở về. Bạch lão phu nhân bên này không nhận được tin tức. Hiển nhiên là bí mật. Còn mang về tới một người. Niệm Niệm bước chân lập tức nhanh hơn không ít. Ẩn ẩn vượt qua Văn Nhã. Hai người thẳng đến Niệm Niệm chỗ ở Lâm Nguyệt Các. Vừa mới tới cửa, liền thấy Mạc Phiêu tiến lên đón. Lâm Nguyệt Các lúc này trừ bỏ nàng, một người đều không có. Lúc này những nha hoàn kia cũng đều bị đánh phát rời đi. Niệm Niệm lại tiến vào trong đi vài bước, chỉ thấy Bạch Lưu Diệc đứng ở một bên. Bên cạnh hắn trên giường, còn nằm một cái máu me khắp người người. Niệm Niệm giật mình, Đồng Uy Lâm, Bạch Lưu Diệc bận bịu kéo nàng đi qua. Hắn thụ thương rất nặng. Người trước giúp hắn nhìn một chút, tận lực, bảo vệ hắn mệnh a. Hắn ngữ khí trầm trọng, đối với trên giường hôn mê bất tỉnh người, nhiều nhất có thể nói chỉ có câu này. Niệm Niệm chỉ nhìn thoáng qua, liền biết Đồng Uy Lâm xác thực tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc. Quang trên người vết đao kiếm thương đều nhìn thấy mà giật mình. Huống chi cái kia cả người là huyết bộ dáng, quả thực để cho người ta không đành lòng nhìn thẳng. Niệm Niệm không nghĩ ngợi nhiều được, bận bịu ngồi ở một bên cho hắn bắt mạch, giúp cho hắn ăn uống thuốc. Nàng để cho Văn Nhã tới cho nàng trợ thủ, giúp hắn khâu vết thương, xử lý nội thương, xua tan tụ huyết. Sự tình nghiêm trọng để cho Niệm Niệm không dám buông lỏng chút nào. Nhất là trên người hắn còn cắm một cây chủy thủ còn không có rút ra. Niệm Niệm hít sâu một hơi, để cho Văn Nhã cẩn thận án lấy hắn. Ổn ổn tâm thần, mới ánh mắt đóng băng bắt đầu động thủ. Huyết điên cuồng dâng lên ầm ầm. Rõ ràng cảm giác hắn đã đem máu cạn. Giờ phút này nhưng vẫn là muốn phát huy cuối cùng nhiệt lượng thừa một dạng đem tất cả cất giữ. Huyết dịch đều khô tựa như. Niệm Niệm bận bịu cho hắn cầm máu. Động tác nhanh chóng ở trên người hắn liền chút mấy cái. Văn Nhã lại bấm miệng hắn đem một khỏa dược nhét đi vào. Liên tiếp qua tốt mấy canh giờ, Niệm Niệm mới rốt cục thở dài một hơi, ngừng tay lại, nàng lúc này mới có công phu quay đầu lại nói chuyện với Bạch Lưu Diệc. Không nghĩ tới vừa quay đầu lại chỉ nhìn thấy A Ôn đứng ở một bên. A Ôn bước lên phía trước nói ra, chủ tử chỉ là thừa dịp không có người chú ý thời điểm đem người mang về. Đồng gia bên kia sự tình còn không có làm xong, lại đi thôi. Đồng gia thiếu chủ còn sống tin tức, trước mắt còn chỉ có chủ tử biết rõ. Niệm Niệm hiểu, liền Mạc Phiêu bưng tới nước rửa tay một cái. A Ôn do dự một chút, có chút lo lắng liếc qua trên giường người. Hỏi, đồng gia thiếu chủ, thế nào? Không sao, Niệm Niệm thở ra một hơi, để cho Văn Nhã chiếu cố thật tốt nàng. Lại để cho Mạc Phiêu điểm bên trên huân hương, đem một phòng mùi máu tươi đều che lại. Sau đó mới bước đi thong thả bước ra ngoài, ngồi ở một bên trên ghế nghỉ ngơi chốc lát, ngẩng đầu hỏi A Ôn, đồng gia bên kia, rốt cuộc phát hiện đang là tình huống như thế nào? A Ôn cười khổ, đồng gia hẳn là có nội gián, cùng bên ngoài người nội ứng ngoại hợp, mới có thể trọng thương toàn bộ đồng gia. Những người kia vào cửa lao thẳng tới đồng lão gia cùng thiếu gia. Quý phủ ám vệ nha hoàn cũng là nhìn thấy liền giết. Đồng lão gia, thân chúng vài đao, bất hạnh gặp nạn, đồng phu nhân trúng một đao, hơn phân nửa lực đạo bị đồng lão gia đỡ được, chỉ là đã hôn mê, nhưng lại bảo vệ tính mệnh, đồng gia tiểu thư thiếu gia, đều bị giết. Niệm Niệm sắc mặt nghiêm túc, đồng gia thiếu gia tiểu thư thân thủ đều không thấp, hẳn là bị dụ khị lại bị giết trở tay không kịp mới là. Nàng vừa rồi cho Đồng Uy Lâm trị liệu thời điểm, phát hiện trên người hắn có chúng rất nhỏ độc, không đến mức chí mạng, lại có thể để cho người ta nội lực giảm phân nửa. Không có chút nào phát giác, nàng nghĩ đến Bạch lão phu nhân lẩm bẩm đồng lão phu nhân. Không khỏi hỏi, cái kia, lão phu nhân đâu? Aon chậm rãi lắc đầu. Đồng lão phu nhân lớn tuổi, lại là cứng rắn tính tình. Nghe một cái sống sót hầu hạ nàng tiểu nha hoàn nói. Lão phu nhân nghe nói có người xông vào cửa, không quan tâm cầm quyền trượng liền xông ra ngoài. Bị ba bốn người liên hợp vây công. Đầu một nơi thân một nẻo. Niệm niệm bỗng nhiên hít vào một ngụm khí lạnh. Bận bịu nói với hắn. Những cái này đừng nói cho lão phu nhân. Thuộc hạ biết rõ. Aon sắc mặt nặng nề. Nhẹ gật đầu. Cái kia đồng ra. Trừ bỏ đồng uy lâm cùng đồng phu nhân. Còn có ai còn sống? Toàn bộ đồng ra. Chỉ còn lại bọn họ cô nhi quả mẫu sao? Aon lại là cười khổ một tiếng. Những người kia ra tay vô cùng ác độc. Trừ bỏ đồng phu nhân cùng đồng thiếu chủ. Chỉ còn lại một cái 5-6 tuổi tiểu thư. Bị nhũ mẫu giấu đi. Tránh thoát một kiếp. Chỉ là cái kia hài tử chứng kiến dạng này huyết tinh sự tình. Sợ cũng là được đả kích rất lớn. Bây giờ còn hôn mê. Trước mắt bị lục phu nhân mang về lục gia. Chủ tử vốn là muốn mang về. Chỉ là sợ quá làm người khác chú ý. Liền để cho lục phu nhân trước chiếu cố. Bất kể nói thế nào. Đây cũng là đồng gia huyết mạch. Niệm niệm chỉ cảm thấy ngực buồn bực. Quay đầu qua nhìn về phía đồng uy lâm vị trí phương hướng. Aon liền tiếp tục nói. Đồng gia một mảnh hỗn độn. Thuộc hạ cùng thiếu chủ lúc chạy đến thời gian. Trước hết thấy được đồng lão gia cùng đồng phu nhân. Về sau chủ tử đi đồng thiếu chủ trong phòng. Không phát hiện người. Liền thấy một vũng máu. Chúng ta dọc theo vết máu tìm hồi lâu. Kết quả vết máu kia không bao xa ở giữa đoạn rồi. Về sau thiếu chủ ở phía sau vườn hoa bụi hoa bên trong phát hiện ôm đồng gia tiểu thiếu gia đồng. Thiếu chủ. Đáng tiếc là. Đồng gia tiểu thiếu gia đã đoạn khí. Chỉ còn lại có hôn mê bất tỉnh đồng thiếu chủ. Lúc ấy vẫn chưa có người nào phát hiện bọn họ. Thế nhưng là đồng gia đã tới không ít người. Bao quát, tưởng ra, thiếu chủ lúc ấy liền ra lệnh thuộc hạ lặng lẽ mang đồng thiếu chủ trở về để cho quận chúa trị liệu. Cho nên giờ phút này đồng gia đều ở tìm kiếm đồng thiếu chủ tung tích. Cho nên nói, hiện tại biết rõ đồng uy lâm còn sống. Chỉ có mấy người bọn hắn, những người khác còn không rõ ràng lắm cụ thể là dạng gì tình huống. Niệm niệm thở dài một hơi. Đồng gia bản gia bây giờ thực sự là cô nhi quả mẫu. Chỉ còn lại có đồng uy lâm một cái dòng dõi. Cho nên hắn tuyệt đối không thể chết. Aon, người đi giúp thiếu gia của ngươi đi. Bên này có ta, không có việc gì. Aon lại lắc đầu. Chủ tử để cho có thuộc hạ bạch phủ bảo hộ quận chúa. Đồng thiếu chủ không có ở đây. Tưởng gia nói không chừng sẽ tìm tới nơi này. Đến lúc đó, niệm niệm nghĩ nghĩ. Cũng không nhiều lời, liền để Aon lưu lại. Qua sau nửa canh giờ, nàng lại đi vào nhìn thoáng qua đồng uy lâm. Cũng may vết thương không có chuyển biến xấu. Tình huống coi như ổn định. Nàng bàn giao Văn Nhã chiếu cố thật tốt hắn. Bản thân đứng dậy đi bạch lão phu nhân chỗ. Liễu thị còn tại nhạc phúc đường. Chính chiếu cố bạch lão phu nhân ngủ lại. Nàng cảm xúc thoạt nhìn nhưng lại ổn định rất nhiều. Bất quá vẫn là một bộ lòng còn sợ hãi bộ dáng. Nhìn thấy niệm niệm tiến đến. Cũng không lo được giữa hai người ngăn cách. Vội vàng hỏi. Có phải hay không có tin tức gì? Tô quốc công một mực không phái người trở về báo tin. Các nàng chỉ có thể ở lại bên này chờ lấy. Liễu thị lời nói nhưng lại đánh thức vốn là nghỉ đến không phải rất an ổn bạch lão phu nhân. Nàng lập tức mở mắt ra. Cũng nhìn về phía niệm niệm. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.